Hùng Thiên Đại Lục, chương 55, Tam Thập Lục Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đất nước từ đây thêm mở rộng tầm Thập Lục Thành cũng vừa xong. Kẻ thù chưa biết ta nào sợ, vạn thú theo hầu, ngỡ chân long. 3 tháng sau, cuộc di cư của 30 vạn dân đã xong. Lạc Tinh cũng đã phân bố ra cả nước từ 10 thành trở thành 36 thành. Sắp xếp thêm 4 hàng nữa, mỗi hàng tương ứng 5 thành, 6 thành, 7 thành, 8 thành. Với 26 thành mới này, Lạc Tinh điều cử người giám sát gọi chung là Việt sứ. Tuyển chọn ra từ lực lượng tinh anh của Việt tộc khi xưa tuyệt đối trung thành với Việt quốc. Có trách nhiệm giám sát các thành trụ của 26 thành. Kèm theo mệnh lệnh nếu Việt sứ có bị ám sát hay mất tích không lý do sẽ xử tử luôn thành chủ. Để tránh Việt sứ bị giết hại khi phát hiện thành chủ có ý đồ xấu, ngoài ra thì cũng khiến thành chủ phải cố gắng bảo vệ Việt sứ nữa. Lần này thêm tới 26 thành, nên Lạc Tinh lười đặt tên. Giao cho người khác đặt tên rồi báo cáo lên thôi. Giống như các thành trước, mỗi thành chỉ được trưng mộ 3.000 quân. Đồng thời cung cấp cho công hội bộ 500 quân tinh anh. Thành ra công hội bộ quân số đạt 2 vạn lại tập hợp toàn tinh anh của 36 thành nên sức mạnh có thể nói là mạnh hơn bất cứ lực lượng của 10 thành nào nhập lại. Lạc Tinh trong 3 tháng này đã soạn thảo ra điều lệnh quân đội cũng như thông qua các tướng lĩnh của Thương Quốc. Học được tam tài trận giúp nâng cao sức mạnh quân sự lên gấp mấy lần. Tam tài trận thủ mạnh, nhưng công yếu nhưng không sao. Có dùng là được, đại hoàng thì nhận lệnh đi thu thập các yêu thú hệ chim khắp nơi. Vài tháng đã đạt 100 yêu thú tứ giai, tam giai hơn 1.000, nhị giai, nhất giai hơn 3 vạn. Sau đó phân ra 3 phần, cho bộ quốc phòng 1 phần, 1 phần cho 5 bộ còn lại, phần cuối cùng thì cho công hội bộ, riêng đại lộc cũng không kém, đã mang về một số yêu thú 4 chân. Lạc Tinh cũng phân phối giống như trên, dần chúng thấy Lạc Tinh triệu tập được một số lượng lớn yêu thú vậy làm bảo tiêu thì ai cũng sùng bái. Xem Lạc Tinh như sứ giả thần linh nên mới có khả năng lớn vậy. Lạc Na còn thần tượng hóa Lạc Tinh lên, bằng mấy mẫu chuyện không biết nhặt từ đâu ra. Thêm mắm dặm muối vào, nào con của Lạc Hoàng, nào là chân long dáng thế có thể hiệu lệnh muôn thú. Lạc Tinh biết được cũng đành cười trừ, thành ra, Lạc Hoàng thành giờ có lực lượng hùng hậu. Không quân, kỵ quân đầy đủ, riêng thủy quân là không có, cũng may sông Đà chỉ có một vài yêu thú nhất giai và nhị giai. Mỗi khi phát hiện thông báo tam giai xuất hiện, lập tức sẽ có quân đội đi tiêu diệt. Để tránh gây họa cho đội ngũ đánh bắt hải sản, về phần biển đông do chưa ra xa bờ nên chưa gặp yêu thú lợi hại. Tuy nhiên Lạc Tinh đã cho bộ phận nghiên cứu chế tạo thuyền buồm lớn, để có thể đánh xa bờ hơn. Hiện tại chỉ sợ là gặp yêu thú tứ giai trở lên, nên cũng chưa dám đánh bắt xa. Vấn đề này có lẽ chỉ giải quyết khi có trận pháp bảo vệ cùng vũ khí tầm xa uy lực. Sau 3 tháng, thần nỏ doanh đã có hơn 2.000 cây nỏ to. Tuy nhiên trên mặt đất thì uy lực cao, nhưng dưới biển thì lại bị lực cản to lớn của nước. Theo lời Ngải Vi thì ở các vương quốc lục tinh trở lên có một loại thần cơ pháo. Uy lực giết được ngũ giai yêu thú trở xuống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải bắn chúng nó. Tuy nhiên giá không hề rẻ hơn 30 vạn linh ngọc. Vét hết tích lũy của Thương Quốc lúc trước cũng chỉ đủ mua 2 cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trước sức ép lương thực cho hơn 40 vạn dân thì nguồn lợi từ biển là tình thế bắt buộc vì số động vật trên cạn gần như chỉ đủ cung cấp cho 2 đội quân yêu thú của Lạc Tinh thôi. Không dư ra bao nhiêu, ai, có yêu thú nhiều đúng là nghèo. Hiện tại cũng may, mấy đợt thú triều còn sót lại số thịt dự trữ, để dành cho đàn thú ăn cầm cự được chắc 5 năm. Lạc Tinh đã cho tạo ra 2 bộ là bộ nông nghiệp chủ yếu chịu trách nhiệm nuôi trồng cây trái, lương thực thực phẩm. Cũng như chăn nuôi heo, bò, cừu, dê. Bộ thứ hai là bộ thủy sản chuyên đánh bắt nuôi cá, mò ngọc trai, hải sản buôn bán với các quốc gia xung quanh. Đặc biệt có một ngư dân phát hiện một loại rong có hạt tròn như rong nho, nhưng quả lại to như trái nho thật sự. Mỗi hạt cỡ ngón tay, ăn ngọt, bùi như hạt mít, lại thơm mùi bơ. Hoàn toàn có thể thay thế các loại lương thực ngũ cốc. Lạc Tinh lập tức ra lệnh lập tức nuôi trồng thử nghiệm trên khắp bờ biển. Cho người vừa bảo vệ vừa săn bắt các loài cá tôm xung quanh. Đồng thời bức thiết muốn tạo chiến thuyền ngũ tinh có thể đối kháng với yêu thú ngũ giai trên biển. 2 thần cơ pháo đã có rồi, chỉ thiếu trận pháp phòng ngự. Cái này khiến Lạc Tinh nhớ lại ký ức Trần Quân, nói có một trận pháp ngũ hành trận cũng có cách chỉ dẫn vừa trận kỳ vừa là người lập trận, nhưng hết sức là cao siêu. Lạc Tinh nhiều vấn đề không hiểu lắm, có lẽ thực lực mình chưa đến nên chưa hiểu. Mình phải nhanh chóng tăng thực lực lên, tuy mới an ổn nhưng sóng ngầm vẫn còn, nhất là chuyện 3 tên dũng tuyển kỳ lần trước. Không biết thế lực nào, Chỉ biết khi thu thập đồ đạc trên người ba tên đó, thì thấy có thêm ba lệnh bài nữa hình voi, hổ, dê. Giống hai lệnh bài lúc Lạc Tinh giết nhóm người trộm ngọc của mình, chắc là cùng một phe rồi. Mặc kệ, binh đến thì tướng chặn, nước dâng thì xây bờ vậy. Phải quay lại hang Sơn Đỏ Ong thôi, nơi đó có sẵn ngũ hành trận, vừa học hỏi ký ức vừa xem xét thực tế, vừa có mộng đạo trà giúp tăng khả năng học tập. Thêm nữa, mình có thể dùng tiếp lớp hoa thứ 4 của Thất Thải Liên Hoa rồi. Sau khi bàn giao công việc xong, Lạc Tinh tuyên bố bế quan một thời gian. Rồi đi vào hang Sơn Đỏ Ong, thấm thoát một tháng trôi qua, nhờ trận pháp hiển lộ cũng như ký ức của Trần Quân. Lạc Tinh lại dùng thêm chức năng nghịch thiên của mộng đạo trà. Trải qua gần 3 năm trong mộng cảnh tìm hiểu, Lạc Tinh đã nắm sơ bộ cách thức tạo được trận pháp đơn giản của ngũ hành trận. Mặc dù cơ bản nhưng Lạc Tinh tin tưởng trận pháp này có thể kháng cự dễ dàng ngũ giai yêu thú. Tiếp theo Lạc Tinh cũng hấp thụ 7 cánh hoa màu lục. Đồng thời lại nhận được một ngọn lửa màu lục nữa. Nhìn ngọn lửa nơi tay mạnh mẽ gấp mấy lần tia sáng phát ra từ miệng con địa long khi xưa. Tiếc là mình chưa tìm ra phương hướng sử dụng thích hợp. Lạc Tinh nhìn một lúc bỗng có một linh quang lóe lên. Khoan đã, ngọn lửa ba màu này hình như có sự thay đổi nào đó. Lạc Tinh có thể biến tia lửa từ đỏ qua cam rồi về xanh lục. Sau đó hòa nhập thành ba màu lại với nhau, tạo ra ngọn lửa mới mạnh hơn bá đạo hơn, nhưng thời gian giữ cân bằng nó không lâu lắm thì nó lại tách về ba màu riêng biệt. Trong khi nếu hòa nhập hai màu cam và đỏ thôi thì dễ dàng hơn. Đúng rồi, là nhiệt độ tuy là cùng là lửa, nhưng lửa màu lục có cảm giác lạnh lẽo hơn so với lửa màu cam hay đỏ. Nếu mình kết hợp ngọn lửa lên vũ khí thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Lạc Tinh đã có suy nghĩ đó, nhưng sau khi thử vũ khí nhất tinh, thì nó biến thành mềm như kim loại nóng chảy, nếu dùng lửa màu cam chừng hai hơi thở là bị vũ khí nhất tinh bị nung chảy. Ngọn lửa đỏ thì càng tệ hơn, chỉ một giây, vũ khí cũng tan chảy ra không thành hình thù gì. Nhưng ngọn lửa lục lại không bá đạo như vậy. Lạc Tinh dùng Lạc Hoàng kiếm chém đứt vũ khí nhất tinh ra hơn 20 đoạn nhỏ. Sau đó bắt đầu thử truyền ngọn lửa của mình vào từng mẫu thử. Thử ngọn lửa lục thử, một đoạn vũ khí nhất tinh kéo dài được hơn 3 giây rồi bị giã ra như bụi. Sau không nóng chảy mà lại tan giã ra. Thử kết hợp lửa cam và lục, bất ngờ là lại kéo dài tới 5 giây, mẫu vũ khí nhất tinh mới tan giã. Kết hợp cả ba lại với nhau, kết quả kéo dài 6 giây. Kết hợp cả ba rất khó nhưng kết quả cũng tốt nhất. Lạc Tinh lại tiếp tục canh chỉnh từng tỷ lệ khác nhau thử. Sau một ngày kết hợp theo từng tỷ lệ khác nhau, cuối cùng Lạc Tinh cũng có thể truyền năng lượng ngọn lửa vào vũ khí nhất tinh kéo dài 10 giây mới phân giã ra. Trong thời gian được ngọn lửa truyền vào từ vũ khí nhất tinh có thể có sức công phá mạnh vì kèm hiệu ứng hỏa diễm. Tuy thực tế thua cả bàn tay Lạc Tinh phát ra uy lực ngũ giai khi kết hợp ngọn lửa. Nhưng thắng ở chỗ kéo dài ra. Truyền năng lượng hỏa diễm vào vũ khí, đồng nghĩa nếu Lạc Tinh cầm vũ khí Lạc Hoàng kiếm ngũ tinh kết hợp với hỏa diễm, có thể tạo ra sức công phá lục tinh. Đó giờ chưa từng dám thử vì sợ Lạc Hoàng kiếm bị hủy đi thì khóc không ra nước mắt. Không liều không được, thử trước vũ khí tam tinh cho chắc, xoẹt, cây thương dài gần một trượng được triệu hồi ra, lửa thiêng cháy lên nào, bùm, một ngọn lửa mới kết hợp từ một phần màu đỏ, hai phần cam, với ba phần lục xuất hiện. Sau đó Lạc Tinh cho nó tiến dần ra bao quanh thân thương. Xoẹt, ngọn thương nhìn từ xa như lông của con công ba màu sặc sỡ và mạnh mẽ. Đâm thử ngọn thương xuống đất không hề có lực cản nào, một chu vi hình tròn nửa trượng sâu một trượng xuất hiện, đúng là vũ khí tam tinh nhưng khi kết hợp ngọn lửa mạnh không thua vũ khí ngũ tinh. Tiếp theo nhìn độ bền vũ khí 5, 10, 15 giây, thành công rồi, đợi chút nữa. Khoảng 20 giây trôi qua cây thương đã thực sự nóng lên, cảm giác sắp tới ngưỡng tan chảy. Thu, ngọn lửa ba màu biến mất, nhìn lại cây thương vẫn hoàn hảo nhưng hình như sơ sát một chút. Nhưng vẫn dùng được, nếu vậy ta có thể kết hợp ngọn lửa ba màu với Lạc Hoàng kiếm khoảng 100 hơi thở mà không sợ nó hư hỏng, dù gì Lạc Hoàng kiếm cũng là vũ khí bán thần khí, chắc không yếu đuối thế. Đến lúc về thôi, nhìn lại hồ thiên địa linh nhủ chỉ còn hơn một thước nên Lạc Tinh không dám lấy nữa. Sợ không đủ cho lớp hoa thứ 7 của Thất Thải Liên Hoa sinh trưởng. Hình như nó sinh trưởng gần thành thục, linh nhũ giảm đi thấy rõ rồi. Tình hình này chục năm nữa thiên địa linh nhũ sẽ coi như không còn. Hy vọng nó kịp trưởng thành. Lần này đi 2 tháng, Việt Quốc cũng không có sự kiện nào quá lớn. 36 thành đã ổn định và phát triển tốt, quân đội cũng mạnh mẽ hơn. Nhất là quân đội dù không đạt thần ấn hay nhân ấn nhưng chỉ cần học Việt võ đạo quyền là có thể đạt dễ dàng một nghiêu lực lượng coi như bằng một đàn trung kỳ sơ cấp rồi. Đây chính là tự hào lớn nhất của Lạc Tinh. Như những lần trước, Lạc Tinh đã phân công môn võ này là bắt buộc học và ai học cũng phải thề không chỉ dạy cho người nước khác học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ vậy mà Việt Quốc mấy lần bị các nước khác xung đột nhưng chưa bị thiệt thòi gì. Hiện tại đất rộng, người thưa nên cũng không có tranh chấp quá lớn. Như lãnh địa Thương Quốc rộng lớn, mà còn bị Lạc Tinh bỏ đi. Rút về Việt Quốc để dễ phòng thủ hơn, bỏ lại một vùng đất rộng lớn bạt ngàn. Ngay khi về, việc đầu tiên là tìm tứ nữ song tu, để nâng cao thực lực cũng như hâm nóng tình cảm. Tuy đã là Hùng Vương, có quyền cưới nhiều vợ nhưng Lạc Tinh còn lấn cấn không biết làm sao, nên vẫn chưa công bố danh phận bốn người. Nhất là không biết ai làm hoàng hậu ai làm phi, đúng là đa tình không tốt, suy nghĩ nhiều rối cả não. Thế sao xem lịch sử các vua hùng ai cũng nhiều vợ nhiều con mà lại sống thọ thế không biết. Cũng may như ăn ý, bốn người các nàng cũng không ai đề cập đến chuyện đó. Điều đáng buồn là trong lúc gần gũi không được làm gì quá phận. Ôm được hôn được nhưng thêm nữa thì bị từ chối liền. Lạc Tinh có cảm giác mình là vị vua uất nghẹn nhất lịch sử. Nếu như Lạc Mỹ nghe được thì đã la lớn, ta mới uất nghẹn nhất này. Từ lúc có ấn ký của con đại xà, nàng luôn cảm giác mình không như trước. Nhưng nỗi khổ biết nói cùng ai. Cách chương.